Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tập 4 tác phẩm truyện tâm lý xã hội Chỉ Là Mẹ Thôi của tác giả Nguyễn Hiền. Nhìn vợ bị giải ra xe, ông Trung vẫn không tin những gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng cho dù ông có không tin thì việc bà Nguyệt bị bắt cũng đã diễn ra. Chợt nhớ đến con gái, ông cũng không nhìn thấy đâu. Không hiểu con gái đã rời đi từ hồi nào. Chỉ duy nhất bà Đài Trang vẫn quan sát cháu nội từ đầu đến cuối. Bà cảm động khi thấy lúc rời phòng, Nhã Trúc vẫn ngoái lại nhìn về phía nội, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Tuy nhiên, bà không hề nhìn thấy cháu gái quay lại phía cha mình dù chỉ một lần. Điều đó chứng tỏ cháu gái vẫn không chấp nhận cha mình. Còn lý do tại sao mà hôm nay cháu lại xuất hiện ở nơi này thì bà cũng không biết. Ông Trùng lững thững đứng dậy đi ra ngoài. Ông muốn hỏi bà Nguyệt rằng tại sao lại hãm hại mẹ của ông. Chính ông còn không tin và làm đơn bảo lãnh cho bà ấy tại ngoại. Ai ngờ bà ta lại một lần nữa ra tay. May mà ông Thành và con gái Nhã Trúc phát hiện kịp thời ngăn lại. Nếu không thì ông thực sự ân hận cả đời. Tiếng chuông điện thoại làm ông giật mình. Khi biết người gọi là con trai Dũng, ông lại không muốn nghe. Không phải ông sợ điều gì. Ông không biết giải thích cho con trai như thế nào về việc mẹ nó bị bắt. Chẳng lẽ ông lại nói rằng mẹ nó định giết bà nội hay sao? Gọi cho bà không được, Quốc Dũng gọi cho bà nội. Tiếng bà Trang trả lời vô cùng tàn nhẫn. Alo, anh gọi nhầm số rồi. Tôi không có đứa cháu nội nào cả. Nói xong bà cúp máy, gọi cho bà nội không được, Quốc Dũng lại gọi cho bà. Ông bồi lên tiếng. Sao hôm nay không đi học hay sao? Lại gọi cho ba vào giờ này. Quốc Dũng loanh quanh không trả lời vào câu hỏi của ba. Sau hai câu thì chỉ có xin tiền. Con đang ở đâu? Để ba đến. Con vẫn ở quán cũ. Biết địa điểm con trai đang ở tiệm nét, ông Trung không hỏi nữa, đứng dậy, đi ngay. Sau khi đến đưa tiền cho con trai, ông cũng không muốn về nhà. Chỉ cần nhìn lại căn nhà hoang vắng không một tiếng cười, lòng ông vô cùng trống trải. Ông lại cất bước quay trở lại bệnh viện. Tới nơi, thấy trong phòng có tiếng nam giới đang nói chuyện với mẹ. Không cần hỏi, ông đoán đó là bác sĩ hoặc là ông Thành. Nếu gặp ông Thành, ông chắc lại phải nghe những lời chế giễu kinh thường hơn. Tốt nhất là không gặp. Nhưng vừa quay trở ra, bỗng nghe thấy mẹ nhắc đến hai từ di chúc. Vậy người đang nói chuyện với mẹ trong phòng là ai? Tại sao mẹ lập di chúc mà lại không bàn bạc với con trai? Không suy nghĩ lâu, ông Trung đẩy cửa bước vào. Người mà ông nhìn thấy đầu tiên chính là luật sư Vũ Hoàng. Như vậy, việc mời gặp luật sư để làm di chúc hoàn toàn có thật. Thấy ông Trung vào không gõ cửa, bà Trang tỏ ra bất ngờ và tức giận. Tại sao con vào phòng không gõ cửa? Con đang muốn hỏi mẹ đó, tại sao mày lập di chúc mà không nói với con? Bà Trang nhìn luật sư Hoàng như muốn xin lỗi về tình huống này. Bà nói với con trai. Theo nhà anh nói, tôi muốn làm gì cũng phải báo cáo với anh Trang. Ý con không phải như thế. Nhưng mẹ chỉ có mình con là con trai. Sau này mẹ qua đời rồi. Tài sản này không của con thì là của ai? Nghe lời nói thốt lên từ miệng con trai, bà giật mình. Phải chăng cũng vì lý do đó mà con dâu muốn cho bà chết sớm để được hưởng tài sản? Thấy ông Trung nói như vậy, luật sư lên tiếng. Chào anh. Anh nói như vậy là không đúng rồi. Người lập di chúc có quyền để lại tài sản cho mình, cho bất cứ ai. Không nhất thiết phải là con cái trong gia đình. Thậm chí có thể dùng làm từ thiện, giúp đỡ cho người khác. Luật sư Hoàng chưa nói hết câu, ông Trung đã lên tiếng. Ông nói cái gì thế? Nhà tôi còn đang đói đây này. Đâu ra mà làm từ thiện? Bà Trang thấy vậy nói với luật sư. Xin lỗi anh, có thể chúng ta phải hẹn nhau vào một ngày khác. Luật sư Hoàng đứng dậy. Cháu xin phép bác, hôm nào bác khỏe hơn, bác gọi lại cho cháu nhé. Chờ cho luật sư đi khỏi, bà Trang nói với con trai. Con phải dạy dỗ lại thằng Dũng đi. Bắt nó học, cấm không được chơi trò chơi điện tử. Nhưng nó xin tiền mà mẹ không cho thì thôi. Mẹ nói những câu khó nghe như vậy làm gì? Mẹ nói câu nào mà khó nghe, bởi có thằng con như mày, nên cháu tao nó mới hư như thế. Chờ Đông Trung quay sang cầm tay mẹ nói. Vừa rồi có luật sư Hoàng ở đây nên con không nói. Nhưng ai bảo mẹ lập di chúc? Việc gì mà phải như vậy? Bà Trang mỉa mai. Cũng vì câu luật sư Hoàng mẹ không nói. Phải cháu muốn mẹ chết sớm nên con Nguyệt nó đầu độc mẹ như vậy. Nhưng mẹ Phước lớn mạng lớn nên tất cả đều vượt qua. Bỗng ông Trung tỏ ra nghi ngờ. Con cũng không biết cô ấy nghe lời ai mà lại làm như vậy. Con có hỏi nhưng mà cô ta nói rằng mình không làm. Bà Trang nói tiếp. Nói ra thì mang tội với thằng Dũng. Nhưng mẹ thấy cô ta thân mật với cậu Việt như thế. Trong khi con là chồng mà cũng không biết gì về quá khứ của nó. Bà nói đến đó thì dừng lại như thăm dò. Thấy con trai im lặng, bà nói tiếp. Hay là... Bà Trang định nói ông Trung thử xem, xét nghiệm. Liệu ông với Dũng có phải cha con hay không? Nhưng kịp dừng lại. Bởi bà đang nghĩ đến thằng cháu Quốc Dũng. Cũng chỉ vì nuông chiều, ham chơi, dẫn đến học hành chảy màng, hư đốn. Mà dù nó không phải là cháu ruột của bà, nhưng nó không có tội, mà tất cả lỗi đều do người lớn. Trước sau, thì Trung con trai bà cũng sẽ biết. Còn bây giờ, vừa mới xảy ra đủ thứ chuyện, nên bà tạm im lặng. Thấy mẹ đang nói lại không nói nữa, ông Trung thắc mắc. Mẹ đang nói cái gì thì nói nốt đi. Bà Trang cười. Già rồi nó vậy đó. Nghĩ được câu gì phải nói luôn không dừng lại là quên. Có lẽ con đưa gửi thằng Dũng về bà ngoại chăm sóc, rồi hàng tháng chu cấp tiền. Mẹ thì đang ốm thế này. Con cũng đang nghĩ đến điều đó. Mẹ thì bệnh, vợ con thì bị bắt rồi, không biết bao giờ mới được thả ra. Con thì phải đi làm. Hai mẹ con im lặng. Bà Trang nhìn con trai, cũng chỉ biết lắc đầu. Bây giờ chính bà còn không muốn trở về nhà nói gì tới con trai. Còn đâu những tiếng cười của trẻ thơ với những bữa cơm ấm cúng trong gia đình. Tất cả không còn cũng chỉ vì bà. Giờ đây khi gần đất xa trời, bà có hối hận, e rằng cũng đã muộn. Cũng chỉ vì lo sợ, nếu chẳng may lại bị người hãm hại, bà mới lập di chúc. Bây giờ cô ta đã bị bắt, việc lập di chúc cũng chưa cần thiết. Nhìn con trai buồn bã, bà cũng không vui. Chính vì lẽ đó bà chưa nói đến chuyện thằng Dũng không phải huyết thống với mình. Bà thương hại con và tha thứ cho dù con có mắc sai lầm. Nhưng một người mẹ như bà cũng không thể chịu đựng được khi thấy con mình đau khổ. Ngay cả bà cũng đã từng muốn quên sinh khi bị chồng phản bội. Nếu không có sự xuất hiện của thằng Trung thì không biết bà có ngày hôm nay không. Bà đã từng là người phụ nữ bị chồng phản bội nhưng lại trở nên ích kỷ khi bao che cho con trai ngoại tình phản bội lại vợ con. Chính bà đã đóng vai người mẹ chồng ác độc đuổi con dâu và cháu ra khỏi nhà chỉ với một lý do là không sinh được con trai. Một việc làm nhẫn tâm độc ác. Rồi bây giờ bà đang phải chịu cay đắng bởi luật nhân quả đến sớm. Tưởng rằng con dâu và cháu sẽ hận bà nội bỏ qua cho chồng bà ba của mình. Nhưng không phải như vậy. Khi chứng kiến ánh mắt của Nhã Trúc chỉ liếc về phía bà nội với vẻ thương hại, tuyệt nhiên không thèm nhìn về phía ba nó dù chỉ một lần. Mặc dù lúc đó, ngay khi con dâu và cháu nội bế nhau rời đi, bà đã gọi Khắc Thành yêu cầu giúp đỡ, giao cho Khắc Thành truyền mảnh đất của bà bán đi lo cuộc sống cho hai mẹ con, và yêu cầu phải giữ bí mật, không cho biết đó là đất của bà cho con dâu cũ. Việc đuổi đứa con dâu ngoan hiền ra khỏi nhà để rước về một cô con dâu với một cái thai không phải của con trai mình và một tâm địa vô cùng ác độc, không chỉ con trai bà mù quáng mà chính bà cũng đã sai lầm. Cho dù bà có làm những việc tốt để bù đắp cho con dâu cũ và cháu cũng không thể đánh đổi được một mái ấm gia đình và sự hình thành nhân cách của một đứa trẻ khi thiếu vắng người cha. Hàng ngày phải chứng kiến nỗi nhọc nhằn tủi hờn của người mẹ. Nhã Trúc được sự dạy dỗ của mẹ nhưng cô vẫn chứng tỏ là một cô gái mạnh mẽ quyết đoán. Bởi trong tâm trí cô phải thay cha để bù đắp và bảo vệ cho mẹ. Vậy với tư cách gì ông Trung có thể mong muốn rằng con có thể tha thứ cho mình? Mãi suy nghĩ nên ông Thành đến từ lúc nào bà không hay. Một thoáng bất ngờ, không hiểu sao bà lại nói với cháu trai. Cô ta có khai gì không? Đến bây giờ mà ta vẫn chưa biết động cơ nào mà cô ta lại hãm hại mình. Mà dù ta đối xử với cô ta rất tốt. Con nghĩ chung quy cũng chỉ vì tài sản thôi. Rất có thể chuyện này có liên quan đến tên Việt. Rồi ông kể lại cho bà Trang nghe tên Việt bị ông và bà Như Thảo từ chối hợp đồng trong khi ông ta vay tiền giang hồ. Chính vì thế mà ông đã tìm đủ cách để xoay tiền trả nợ. Nét mặt bà Trang tỏ ra căng thẳng khi nghe ông Thành nói. Bà hỏi lại, chuyện này xảy ra vào thời điểm nào? Ta nghĩ đó cũng chỉ là dự đoán, còn mục đích chính chưa chắc là ở đó. Bởi cô ta pha sữa từ năm ngoái, nhưng bây giờ cơ thể ta mới yếu đi nhiều như thế này. Con cũng đã thắc mắc như vậy. Vậy nguyên nhân từ đâu? Nhìn ông Thành làm bà giật mình. Phải chăng cô ta biết chuyện mấy chục năm về trước mà đã giấu kín trong lòng, nguyện sống để bụng chết mang theo? Liệu cô ta có phát hiện ra Thành chính là anh em cùng cha khác mẹ với Quốc Trung chồng cô ta? Nếu đúng như vậy thì việc cô ta sợ phải chia tài sản cho người anh em này hoàn toàn có cơ sở. Quá khứ hiện về như một thước phim quay chậm. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, mọi chuyện đã lùi vào quá khứ, bà cũng không thể nào quên. Ngày đó bà sinh con trai Quốc Trung nên khá yếu. Em gái bà là Đài Loan, lên thăm, ở lại chăm sóc chị. Dù không hiểu sao hai người qua lại với nhau dẫn đến có thai, bà không biết. Khi tới bụng em gái khác lạ sau tà áo, bà gọi và tra hỏi. Bà Trang chết điếng khi nghe em gái kể lại chuyện bị anh rể cưỡng bức và xin chị đừng làm lớn chuyện, vì lúc đó mẹ đang bệnh nặng. Cả hai đều không muốn mẹ phải đau lòng. Bà Trang hỏi em gái rằng ông Quốc Thắng chồng bà có biết việc bà mang thai không, thì bà Loan liền lắc đầu. Rơi vào hoàn cảnh trớ trêu, một bên là chồng và một bên là em gái, bà đành nuốt nước mắt vào trong thu xếp cho em gái trở về nhà, nhanh chóng tổ chức một lễ cưới với một chàng trai nghèo khác nhân. Lẽ dĩ nhiên đứa con trong bụng mà bà Loan mang tên họ Khắc. Tuy nhiên, mọi việc tạm được xem là ổn thỏa, còn vết thương lòng không bao giờ có thể lành lại được. Khi Khắc Thành được 2 tuổi, ông Khắc Nhân bị tai nạn lao động và qua đời. Bà Loan một mình nuôi con, không kết hôn thêm lần nào nữa. Hai người đàn ông là Khắc Nhân và ông Quốc Thắng cho đến khi qua đời vẫn không hề biết được bí mật giữa chị em bà. Mặc dù Khắc Thành là con riêng của chồng với em gái, nhưng bà Trang chăm sóc như con ruột. Và ngược lại, chàng trai rất có hiếu, chăm sóc bà còn chu đáo hơn cả Quốc Trung. Nhất là từ khi bà Loan lâm bệnh và qua đời thì ông Thành cũng xem bà Trang như là mẹ của mình. Bà Trang vẫn chìm vào trong suy nghĩ. Câu chuyện về xuất thân của Khắc Thành chỉ có hai chị em bà biết. Ngay cả Quốc Trung, Khắc Thành, thậm chí chính ông Quốc Thắng cũng không biết mình có con với em vợ. Theo lời bà Loan, lần đó ông ta cũng đã say xỉn đến mức không kiểm soát được bản thân và không biết mình đã làm chuyện tài đình với em vợ. Vậy cô Nguyệt là con dâu, tại sao lại có thể biết? Vì thế bà loại nghi vấn này ra khỏi đầu. Vậy lý do là gì? Tại sao cô ta lại muốn hãm hại bà? Cũng như bà Trang, ông Thành vô cùng khó hiểu, nhất là ánh mắt của bà Nguyệt khi nhìn mình. Liệu khi thấy bà Trang tin tưởng mình, cô ta ghen tị hay không? Chưa bao giờ ông can thiệp vào chuyện tài sản của gia đình bà Trang. Ngay cả khi được giao mảnh đất bán đi, đưa tiền cho bà Thảo, ông cũng chỉ làm thủ tục sang tên mà tùy bà Thảo quyết định. Vậy thì bà Nguyệt ghen tức vì điều gì? Việc ông quan tâm giúp đỡ bà như Thảo thì ngay bà Trang còn không biết. Có như vậy ông Việt mới mắc bẫy chứ? Cả hai người đều mang tâm trạng như nhau, nhưng dường như tất cả đều chưa có lời giải. Mặc dù là cháu ruột, nhưng rất ít khi ông Thành can thiệp vào chuyện gia đình. Ông chỉ thay mẹ chăm sóc bà Trang chủ yếu về sức khỏe. Bỗng bà Trang lên tiếng. Tình hình hoạt động của công ty Trúc Anh có tốt không? Ông Thành ngạc nhiên. Sao bác biết à? Lại còn biết tên Trúc Anh nữa. Bà Trang cười. Ta già nhưng đầu óc còn minh mẫn lắm. Có tiền là thuê người điều tra được ngay thôi. Vậy thì tình hình công ty hoạt động thế nào bác cũng biết rồi, sao còn phải hỏi cháu? Có những việc mà người ngoài không thể biết được. Ví dụ như là vốn, thừa anh đang rất kẹt vốn để nhận công trình, có bao giờ anh tự nói ra không? Nếu biết anh đang lúng túng vì tiền, thì ai dám tin tưởng và làm ăn với anh nữa? Khắc Thành ngạc nhiên và tán phục. Làm sao một người phụ nữ nhiều tuổi như bác lại có thể biết điều đó? Ta nói cho vui thôi. Dù đúng hay sai thì cũng không ai bắt phạt ta. Chợt nhớ ra chuyện gì mà Trang nói tiếp. Những thứ trong két sắt, mấy đứa không trả lại hay sao? Tại sao két sắt có chìa khóa mà lại phải phá? Đừng nói là chỉ bị đánh cháo đấy nha. Nếu còn không đánh cháo mà hai người cùng mở két ra, nhưng bên trong không có gì thì họ có nghi ngờ nhau không? Trò này do ai nghĩ ra? Nhã Trúc, con bé này giống bà nội, vừa thông minh vừa giỏi. Thế ông Thành cười, bà Trang nói tiếp. Thế anh không lấy vợ mà cứ ở vậy hay sao? Ông Thành im lặng, không hiểu bà Trang hỏi như vậy là có ý gì. Rõ ràng bà ta cũng biết ông thích bà như Thảo, nhưng cũng chỉ vì nghèo mà ông Trung đã chiếm trọn trái tim người đẹp, để rồi ông ôm trái tim thất tình và đau khổ. Cơ hội đến lần thứ hai khi bà như Thảo bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, trong lúc chới với nhất, ông Thành lại giang tay giúp đỡ. Nhưng mỗi lần ông ngỏ lời muốn được chăm sóc hai mẹ con, thì bà Thảo cố tình né tránh. Những vết thương trong tim đã khiến bà ấy bị trai đi cảm xúc hay sao? Hay không thể mở lòng với bất cứ người đàn ông nào khác nữa. Bây giờ bà Trang hỏi lại, ông cũng không biết trả lời sao. Im lặng cũng không phải là giải pháp tốt. Ông Thành cười trừ. Con già rồi, còn vợ con gì nữa chứ? Già thì lấy người già, bây giờ còn khỏe, có thể anh chưa cần. Nhưng đến một lúc nào đó mà không có người bầu bạn, thì mới thấm thía sự cô đơn. Ông Thành cười chua chát. Chính ông cũng đã nghĩ đến điều đó. Nếu như không gặp lại bà Thảo, nếu như hai anh em lúc nào cũng kề bên, thì ông mới nếm trải sự cô đơn. Đằng này, mặc dù chỉ là anh em, nhưng bên ông vẫn luôn có một người phụ nữ chăm sóc, chia sẻ. Không hiểu từ bao giờ ông đã coi bà Thảo và Nhã Trúc như những người trong gia đình. Khi tuổi đã xế chiều, còn nhắc đến chuyện chồng vợ làm chi. Ông đứng dậy, cười trả lời để bà Trang yên lòng. Nó gì khi về già ạ? Của gái Nhã Trúc nói sau này sẽ chăm sóc bác Đành và mẹ như Thảo là được rồi. Thôi, con về nhé. Nét mặt bà Trang có vẻ buồn. Bà cố ý nói như vậy để nhằm mục đích vun vén cho ông Thành với bà như Thảo. Nhưng ngay cả việc muốn nêu ra một cái tên mà cũng khó khăn quá. Các con cháu đang ở ngay trước mặt bà cũng không với tới được. Bà nén tiếng thở dài nằm xuống nghỉ. Bỗng tin nói ngoài cửa làm bà giật mình khi nhận ra đó là Quốc Trung con trai bà. Có lẽ cơn giận nổi lên làm ông Trung mất bình tĩnh. Sấn sổ lao tới phía bà Trang, hai mắt trợn trừng, giọng rít lên. Sao bà có thể ác độc đến như thế? Bà lấy hết tiền vàng trong két lại vu cho vợ tôi ăn trộm. Nó đã làm gì nên tội mà bà dựng chuyện lên nhằm hãm hại nó chứ? Bà gồng người kéo tay con ra khỏi cổ mình. Bà muốn la, muốn kêu cứu nhưng không tài nào thốt lên lời. May sao lúc đó có bác sĩ đi vào, vừa nhìn thấy ông Trung đang đưa tay trên cổ mẹ mình thì vội kéo lôi ra. Mặc dù được các bác sĩ can thiệp kịp thời và tận mắt chứng kiến con trai đang bị bảo vệ bệnh viện lôi ra ngoài, bà muốn xin cho con được tha vì tất cả chỉ là sự hiểu nhầm. Những tiếng nói đã bị tắc nghẹn nơi cổ nên không thể thoát ra. Bà từ từ nằm xuống nghỉ ngơi theo yêu cầu của bác sĩ mà hai hàng nước mắt cứ thế chảy đầm đìa xuống gối. Ông Thành ra về đến cổng bệnh viện, thấy mọi người đang vội vàng chạy vào rồi lại thấy bảo vệ kéo ông Trung ra ngoài thì ông biết đã có chuyện xảy ra. Vừa nhìn thấy ông Thành, câu đầu tiên bà Trang nói với ông lại là xin tha cho con trai của bà là ông Trung. Tiếng bà như tắc nghẹn nơi cổ họng. Thành ơi! Ông Thành chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra, câu kế tiếp bà lại nói. Nhanh lên đi con, ra xin cho thằng Trung, đừng để họ bắt nó đi. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của bà Trang, ông Thành chỉ biết chấp hành. Ra đến ngoài cổng, ông thấy ông Trung đang bị tạm giữ ở phòng bảo vệ chờ công an đến. Mà dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt và thái độ hèn nhát của ông ta là ông chỉ muốn táng cho một bạt tay. Nhưng nghĩ đến bà Trang, ánh mắt khẩn cầu của bà thì ông liền dừng lại, nói với bảo vệ bệnh viện. Các anh cho tôi xin bảo lãnh cho ông ta. Anh có biết hắn vừa làm gì bà cụ không? Hắn bóp cổ bà ấy đấy. Nếu lúc đó mọi người không vào kịp thì không biết có chuyện gì xảy ra. Ông Thành không tin những gì mà mình vừa nghe liền thốt lên. Cái gì? Ông có điên không hả? Tại sao lại làm như vậy với mẹ của mình chứ? Ông Trung vẫn khóc, miệng lắp bắp. Tôi sai rồi. Thật tình nếu không vì lời khẩn cầu của bà Trang thì chính ông cũng muốn cho cơ quan giam giữ hắn ít ngày cho ông ta sáng mắt ra. Nhưng nhớ đến gương mặt đau khổ và lời nói van xin của bà Trang mà ông dừng lại. Ông nói với bảo vệ. Tôi làm việc này là theo yêu cầu của bà Trang, mẹ ông ta. Mà dù bị con trai hành hung nhưng vẫn xin tha cho con. Quay sang ông Trung, ông Thành nói tiếp. Còn ông, tôi chưa biết vì sao mà ông lại hành động như vậy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Hãy nhớ đến điều đó. Sau khi làm thủ tục, ông Thành lôi cổ ông Trung vào quỳ trước mặt bà Trang xin tha thứ. Không chờ bà Trang lên tiếng, ông Thành chỉ vào mặt ông Trung gằn từng tiếng. Ông hãy nghe cho rõ. Vì ai mà mẹ ông đuổi con dâu và cháu nội ra khỏi nhà? Ai là người đã rước con tiểu yêu về để giết hại mẹ mình? Có người mẹ nào biết con sai lầm mà vẫn tha thứ cho con như bà Trang không? Có người bà nào biết đứa trẻ không phải cháu mình mà vẫn cưng chiều thương yêu đùm bọc hay không? Chỉ có người mẹ mới làm được điều đó. Để rồi chính cái thằng con trai đang tâm giết bà đấy. Ông trả lời đi, tại sao lại như thế? Ông Trung hai mắt trợn ngược, mồm há hốc không nói được câu nào. Từng lời nói của ông Thành như những nhát dao đâm nát trái tim ông. Ông lắp bắp. Ông vừa nói cái gì? Tại sao con trai tôi không phải là cháu nội? Con ruột của ông đã bị đuổi ra khỏi nhà, không cần biết sống chết ra sao. Ông đưa con người ta về chăm sóc, tự hỏi có ai ngu hơn không? Bà Trang nghe ông Thành nói thì vội lên tiếng. Thành ơi, đừng nói nữa. Bác cứ để cho con nói. Hy vọng ông ta sáng mắt ra. Dừng lại đi con. Quả báo rồi. Bà cứ thế khóc nấc lên từng hồi. Lúc này ông Trung lại gần ôm lên vai mẹ, vừa khóc vừa nói. Mày nói đi. Những lời ông ta nói có đúng không? Bà Trang không trả lời mà gật đầu. Thấy vậy ông Trung tỏ ra đau khổ tột độ, khuôn mặt đẫm nước mắt. Tại sao? Tại sao lại có thể như thế hả mẹ? Mẹ ơi, con không tin. Lúc này ông Thành mới lấy ra tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN huyết thống đưa cho ông Trung rồi nói. Không ai muốn tin điều đó là sự thật, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật đó. Thằng Dũng không phải là con trai của ông. Không phải, thằng Dũng là con tôi. Nói xong ông Trung bỏ chạy ra ngoài. Thấy ông Thành định đuổi theo, bà Trang lên tiếng ngăn lại. Không cần đuổi theo, nó tự đi được thì cũng có thể tự về. Con sợ ông bị sốc rồi làm bệnh. Bà Trang lúc này tỏ ra bình tĩnh. Nó không chết đâu mà lo. Nó còn đủ gan bóp cổ mẹ nó cơ mà. Ta chỉ sai lầm một lần, chứ không có nhân nhượng lần hai. Thời gian đối với ta không còn nhiều, ta phải làm gấp những việc cần làm. Nghe những lời nói như trăng trối của bà Trang, ông Thành không khỏi lo lắng. Ước gì ông Trung nghe được những lời này. Tiếc thay, ông ta lại là một con người ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình. Chỉ vì nghe không rõ câu nói có liên quan đến vợ, ông ta hùng hổ định triệt hạ cả mẹ mình. Bỗng bà Trang cầm tay ông Thành, rồi nói, con xin cho ta ra viện. Không được, sức khỏe của bác còn yếu lắm, nếu cần làm gì thì hãy ra cho con. Bà Trang dặn dò ông Thành làm những việc theo ý nguyện của mình. Có điều bà càng nói bao nhiêu thì ông Thành càng ngạc nhiên bấy nhiêu. Chờ cho bà Trang nói xong, ông Thành lên tiếng. Việc gì con cũng chấp nhận, nhưng vấn đề chuyển nhượng tài sản con xin từ chối. Xin bác hãy bình tĩnh và giữ sức khỏe. Vẻ mặt bình thản, bà Trang nói tiếp. Lúc này là ta bình tĩnh nhất. Chắc con không hiểu lý do tại sao mà ta giao tài sản cho con. Rồi bà kể cho ông Thành nghe về nguồn cội của mình. Ông Thành đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Gần 50 năm tồn tại trên cõi đời này, ông cũng không biết sự thật về nguồn gốc của mình. Ông không thể nào tưởng tượng được rằng mình chính là con cháu nhà họ Võ, và ông Trung chính là người anh cùng cha khác mẹ với mình. Qua giây phút ngỡ ngàng, ông Thành ôm lấy bà Trang rồi xúc động thốt lên. Mẹ! Bà Trang cũng cảm động vỗ tay vào lưng con trai nghẹn ngào. Mẹ muốn giao trách nhiệm cho con, lo cho anh Trung và hai đứa cháu gái của con dâu Như Thảo. Thằng Quốc Dũng tuy không cùng huyết thống nhà mình, nhưng nó không có lỗi. Hơn nữa mẹ nó bây giờ cũng bị bắt rồi. Nên theo mẹ, tốt nhất để cho hai cha con nó nương tựa vào nhau lúc tuổi già. Mẹ đừng lo, tất cả mọi việc hãy giao cho con. Nhiệm vụ của mẹ là phải giữ gìn sức khỏe từ hôm đó đến nay. Liệu đám cưới của cháu thuộc anh có thể phải rời lại vì xảy ra đủ chuyện? Anh Trung sau cú sốc này, hy vọng anh sẽ nhận ra mọi điều. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh động viên bà Trang, nhưng theo như thông báo của bác sĩ thì bà Trang vì bị nhiễm chất độc một thời gian dài đang có khả năng nhiễm trùng máu. Do tuổi cao, sức đề kháng kém, hiện nay bệnh ngày một xấu đi. Những lời mà bà thốt ra chẳng khác nào lời trăng trối khi bệnh của mình ngày một nặng lên. Nghe ông Thành nói lại về tình hình sức khỏe của bà Trang, bà Như Thảo ngồi im không nói một lời nào. Mà dù không nói ra, bà biết mẹ chồng cũ cũng đang lo cho hai mẹ con. Khi bị đuổi ra khỏi nhà thì bà hận lắm và tự hứa với lòng mình không bao giờ trở về ngôi nhà đó nữa. Nhưng khi ông Thành đưa cho bà lô đất thì bà biết đó là việc phải làm của bà Đài Trang. Khi đó hai mẹ con rất khó khăn, tạm thời bà chấp nhận và hứa một ngày nào đó sẽ trả lại. Bây giờ hoàn cảnh này xảy ra, bà Như Thảo muốn trả lại lô đất trên và không muốn dây dưa bất kỳ tài sản nào với nhà chồng cũ nữa. Bà nói với ông Thành. Trước tiên em xin cảm ơn anh và bà ấy đã giúp em vượt qua lúc khó khăn. Bây giờ hoàn cảnh đã khác và em cũng đã mua lại được mảnh đất đó, nên em xin phép gửi lại. Ông Thành nghe vậy thì ngạc nhiên. Em nói gì thế Thảo? Bà Thảo cười, nước mắt tự dưng rơi xuống. Anh tưởng em không biết mảnh đất đó của ai hay sao? Sống ở nhà chồng hơn chục năm trời, có chuyện gì mà em không biết? Nếu em biết như vậy, tại sao em lại hận mẹ Trang chứ? Bà Thảo lại im lặng. Bà hận người mẹ chồng này đã đuổi bà ra khỏi nhà chỉ vì một lý do đơn giản, đó là không sinh được con trai nối dõi tông đường. Lúc đó bà Như Thảo hoàn toàn không biết chồng bà là ông Trung nước ngoại tình và có con trai. Trong hoàn cảnh đó không còn cách nào khác là phải ly hôn với vợ để đưa mẹ con bà Nguyệt về nhà. Cho đến khi ông Thành đưa ra mảnh đất thì bà đã hiểu ở trong hoàn cảnh đó bà Trang cũng không còn cách nào khác. Ông Thành kể cho bà Thảo nghe rằng chính mình là anh em cùng cha khác mẹ với ông Trung. Bà Như Thảo cười. Chuyện đó em cũng đã nghe hai bà nói chuyện khi bà Loan còn sống, nhưng một khi đã không còn bận tâm đến nhà chồng cũ thì em tham gia làm gì? Vậy tại sao em không nói với anh? Nói để làm gì? Trước sau gì anh cũng biết thôi. Hơn nữa không phải đơn giản mà bà Trang giao cho anh một tài sản lớn như vậy. Thứ nhất dù sao anh cũng là con cháu trong nhà. Thứ hai, bà Nguyệt có biết thì cũng không làm gì được. Rất có thể chính bà Nguyệt cũng biết anh là em trai cùng cha khác mẹ với ông Trung, nên bà ta tiến hành đầu độc bà mẹ chồng nhằm cho bà ra đi sớm. Còn như thế, mọi tài sản đều thuộc về bà ta. Nhưng không ngờ, bà ta lại hại chính bản thân mình. Ông ta nhìn bà Thảo ngập ngừng như muốn nói điều gì. Thấy vậy bà Thảo chủ động lên tiếng. Em không hay đâu mà để trong lòng những hận thù, cứ xem như đó chỉ là những vết dơ bám trên gấu váy thôi. Một khi mình đã bước qua được vũng sình bùn thì bận tâm làm gì vết dơ đó. Em đã xem như là dĩ vãng. Còn như thế cuộc sống của mẹ con em mới được như bây giờ. Ông Thành mạnh dạn lên tiếng. Tình hình sức khỏe của bà Trang đang chuyển biến xấu. Chất độc ngấm vào trong cơ thể dẫn đến nhiễm trùng máu. Nếu em có thể gặp lại bà ấy một lần thì anh cảm ơn em. Không ngờ bà Tào trả lời. Chỉ là em không muốn nhìn thấy ông Trung. Hắn đã phản bội em nên không bao giờ được tha thứ. Em sẽ đến thăm bà Trang một lần để cảm ơn và trả lại mảnh đất. Dù sao thì trong lúc đó một đồng cũng đã rất quý. Huống hồ mảnh đất là giá trị lớn đã giúp em được vượt qua khó khăn. Mẹ Trang sẽ không nhận đâu. Em cũng đừng làm bà ấy khó xử nữa. Mẹ Trang còn giao cho anh sang tên hai mảnh đất cho hai cháu nội, gọi là quà của nội. Còn căn nhà thì giữ cho cha con ông Trung. Bà Thảo thắc mắc. Cha con ông Trung? Đúng. Đứa bé đó, theo ý định của bà nội, thì vẫn xem như là con ông Trung. Hay nói cách khác là do ông Trung quyết định. Gặp lại con dâu cũ đến thăm, bà Trang không cầm được nước mắt. Bà mấp máy môi như muốn nói điều gì nhưng cũng rất khó để thốt thành lời. Nhìn người mẹ chồng cũ nằm trên giường với thân hình nhỏ thó, hơi thở mệt nhọc, bà Như Thảo gần quên hết những gì muốn nói. Cầm tay bà Trang, bà cũng xúc động. Mẹ cố gắng giữ sức khỏe để còn lo đám cưới cho cháu Thục Anh. Mẹ xin lỗi con. Bà Như Thảo cười, bây giờ còn xin lỗi gì nữa? Mà dù không còn làm dâu của mẹ nữa nhưng các cháu vẫn là cháu nội của bà mà. Đang nói chuyện bà Thảo thấy ông Trung lấp ló ngoài cửa nghe lén. Bà cố ý nói to cho ông ta cùng nghe. Còn những kẻ phản bội, không bao giờ sẽ có một cuộc sống tốt. Chính con phải cảm ơn mẹ đã đuổi con đi, thì con mới có được ngày hôm nay. Còn nếu không, cứ mãi vướng vào ông Trung, thì cuộc sống của con chẳng khác nào địa ngục. Bà Thảo nói xong câu đó, cái bóng người ngoài cửa cũng lặng lẽ rời đi. Người đàn ông đó không ai khác là ông Trung. Khi đến thăm mẹ, nghe tiếng phụ nữ nói chuyện bên trong, ông từng là bác sĩ. Khi lắng nghe giọng nói, ông giật mình, nhận ra người đang nói chuyện với mẹ mình là bà Như Thảo. Và rồi đến khi nghe được trọn vẹn câu nói của bà Thảo thì ông hiểu rằng mình không còn tư cách đến gặp lại bà ta. Bước đi ra ngoài, ông Trung tẫn thờ như người mất hồn, ngồi một mình trên chiếc ghế đá. Đặt dưới gốc cây, chính ông cũng không hiểu nổi mình đã làm gì, để rồi bây giờ đang phải cô đơn. Tất cả đều là quả báo cho những kẻ sống thiếu nhân đức ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình. Khi mọi việc đã được sáng tỏ, sự hối hận muộn màng cũng không còn kịp. Ruột gan ông Trung rối như tơ vò. Ông không biết phải làm gì. Dù không tin bà Nguyệt đã lừa dối mình, trong tâm ông cũng muốn biết sự thật rằng Quốc Dũng có phải con ruột của mình hay không. Nhưng ông sợ. Nếu đúng như lời bà Thảo nói thì ông sẽ phải đối xử như thế nào với con. Giờ đây bà Nguyệt đi tù, trách nhiệm của ông phải lo cho con. Trong đầu xuất hiện vô vàn các câu hỏi. Tại sao bà Thảo có thể biết là Dũng không phải con ông? Hay bà ấy vẫn còn quan tâm đến ông? Đến khi bà Nguyệt bị bắt thì mới quay trở về thăm mẹ ông và nói ra điều đó. Ông Trung chạy vào phòng mẹ, thấy trong phòng có mình bà Trang thì liền hỏi, cô ấy đâu rồi mẹ? Cô ấy là cô nào? Ở đây không có cô nào cả. Nói xong mà nằm xuống nghỉ quay mặt bà Trang. Con biết Như Thảo tuy hận nhưng vẫn còn quan tâm đến con. Thật ra con vẫn còn thương cô ấy, chẳng qua chỉ vì cô ấy không sinh được con trai nên... Thấy mẹ vẫn im lặng. Giúp con đi mẹ, con sẽ ly hôn với anh Nguyệt. Có vẻ đã vượt qua mức chịu đựng, bà Trang ngồi dậy nhìn con trai, trợn mắt quát. Mày im đi ngay. Chỉ vì mày, buộc tao phải đóng vai ác để đuổi mẹ con nó đi. Bây giờ thấy nó ngày càng đẹp, ăn nên làm ra, mày lại nổi lòng tham, thỏa mãn bản thân mình. Nhưng quá muộn rồi con. Mẹ nó giúp con đi. Chỉ tay ra ngoài cửa, bà hét lên. Cút đi. Mày cút ngay cho tao. Ngay lúc ấy bà Thanh Hà bước vào, thấy bà Trang hét lên không hiểu chuyện gì vội chạy đến. Ơi, bác nghỉ đi, đừng nóng vội, chuyện đâu còn đó. Bà Trang như tỉnh cơn mê, ngước mắt nhận ra bà Thanh Hà thì giật mình. Ui, cô đến hồi nào đó mà tôi không hay. Dạ con vừa mới đến, đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Không có gì. Tuy miệng trả lời không có gì, nhưng ánh mắt bà Trang đã nhìn ra cửa. Bà Hà biết rằng bà đang tìm ông Trung. Khi vào, bà không nhìn thấy ông ta. Có lẽ thấy hai người đang nói chuyện, ông ta đã lẻn ra ngoài. Biết bà Trang không muốn nói đến chuyện gia đình, bà Hà chỉ nói về ngày tổ chức hôn lễ, vì thiệp đã mời rồi nên không thể thay đổi được. Bà Trang im lặng một hồi rồi nói, thời gian qua, nhiều chuyện xảy ra quá, tôi thì sức khỏe còn yếu lắm, nhưng nhất định tôi sẽ đến nhờ bà và con dâu Như Thảo thu xếp sao cho ổn thỏa. Có gì cậu Thành sẽ lo cho các cháu. Ông Trung ở ngoài cửa nghe thất nhắc đến đám cưới mà bà Như Thảo thì vội đi vào. Ơi, chị xua ghé hồi nào tôi không nhìn thấy. À, dạ tôi cũng ghé thăm bác được một lúc rồi. Bà Trang biết con trai cửa xã giao hết sức giả tạo. Trong sâu thẳm trái tim của người mẹ, bà cũng lóe lên tia hy vọng về ngày tái ngộ của con trai và con dâu, dù tia hy vọng đó là hết sức mong manh. Thăm bà Trang một lúc, bà Hà ra về. Ông Trung tiễn chân ra cửa, nhưng mà ngạc nhiên khi thấy ông ta vẫn cứ đi theo mình, mặc dù bà đã chào tạm biệt tới lần thứ ba. Ra đến cổng bệnh viện chuẩn bị lên xe, bà quay lại hỏi, anh đi vào đi. Ông Trung cười giả đà, bà Xu hiểu lầm rồi, tôi cũng lấy xe đi làm. Bà không nói gì, lên xe đi thẳng. Ông Trung muốn nói, để có thể sau lời khuyên của bà Hà, bà Như Thảo không còn tránh mặt ông nữa. Khi tổ chức đám cưới, hai ông bà vẫn phải đi cùng nhau như những đôi vợ chồng khác. Nhưng không ngờ câu hỏi của bà Hà không khác nào vả vào mặt làm ông cột hứng. Ông không thể nào biết được bà Thảo đang ngồi trong chiếc xe hơi đến đón bà Hà. Vừa lên xe, bà Hà lắc đầu. Lão Trung công nhận trơ trẽn. Có chuyện gì mà rụ mặt ra vậy? Bộ ông định cua bà luôn hả? Cả hai cùng cười, bà Hà nói. Ông ta đang hy vọng được nắm tay vợ đi trong lễ đường hôm đám cưới con gái đó. Ông ta nói với bà như vậy hả? Không, là tôi đoán thôi. Bà Như Thảo cười chua chát. Lão cứ làm mơ đi. Bà Hà đã nói đúng. Ông Trung nghĩ rằng biết đâu nhân cơ hội này ông làm lành được với bà Thảo. Dù sao ông cũng đã biết lỗi và vẫn còn thương bà. Muốn được như vậy ông phải tập trung lo cho đám cưới. Lấy điện thoại gọi cho Thục Anh thì cũng là lúc có cuộc gọi vô tình đến làm ông bực mình. Dũng à, gọi gì vậy? Mày có biết ba đang bận, phải lo chuyện đám cưới cho chị hai không? Lo học đi. Không ngờ khi ông vừa dứt lời Dũng nói tiếp. Mẹ bảo cần gì học, còn bằng cấp không có tiền thì cũng chỉ là thằng làm thuê. Chỉ cần chị hai lấy chồng, bà nội qua đời, tất cả tài sản đều thuộc về con. Ông Thành ở đó còn lâu mới tranh giành được. Này, mày nói cái gì đấy? Ai dạy mày nói như vậy? Ba cấm mày nói linh tinh nghe chưa? Còn nói sự thật, sao ba lại cấm con? Nếu không làm như mẹ, thì có khi tài sản ông Thành nắm hết rồi. Lúc đó hối hận thì cũng muộn rồi. Ông Trung đứng như trời trồng. Những lời con trai nói đều xa lạ đối với ông. Tại sao nó có thể thốt ra những lời như vậy? Tại sao mẹ nó lại tiêm nhiễm vào đầu nó những tư tưởng như thế? Ông chợt giật mình khi nhớ đến câu nói có liên quan đến bà nội. Như vậy đúng là vì số cuộc cải của nhà ông mà bà Nguyệt đã âm mưu xuống tay với bà Trang mẹ ông. Ông vội cúp máy và quay trở lại phòng mẹ. Không chờ bà Trang lên tiếng, ông Trung hỏi ngay như sợ không kịp nói thì mọi chuyện sẽ trôi mất. Mày giải thích cho con biết Thành là như thế nào với con. Trước khi trả lời, bà Trang hỏi con trai. Tại sao con lại hỏi câu đó? Khác Thành, thực ra là em cùng cha khác mẹ với con. Bà Trang nghĩ rằng cũng đã đến lúc nói với con mọi chuyện, nên kể hết sự việc từ chuyện ông nội quan hệ với dì Loan dẫn đến có thai trong thời gian bà sinh con. Tất cả những chuyện đó bà đã chôn chặt trong lòng không nói với ai cho đến bây giờ. Ông Trung đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông không thể ngờ mẹ đã phải chịu sự đau khổ đến như vậy. Bỗng bà Trang hỏi, nhưng sao con lại biết chuyện này? Con nghe thằng Dũng nói, chắc là do mẹ nó nói lại. Nhưng mà sao Nguyệt lại biết chứ? Bà Trang giật mình khi nhớ lại chuyện cũ. Lúc đó bà cùng Ánh Nguyệt đến thăm bà Loan bệnh nặng. Bà có hứa với em gái rằng sẽ xem Khắc Thành cũng như con mình, bởi nó với Quốc Trung đều cùng một dòng máu. Nhưng rõ ràng bà nhớ là có đưa con dâu đến rồi sai đi mua đồ, sau đó mới nói chuyện với em trai. Tại sao cô ta lại nghe được? Ông Trung giấu không nói với mẹ chuyện Nguyệt cố tình hại bà chết để chiếm đoạt tài sản làm bà lo lắng. Dù sao cô ta cũng đang phải trả giá cho việc làm của mình. Ông tự trách bản thân có mắt như mù, rước dẫn độc về hại mẹ mình. Bà Trang biết con trai đang nhiều suy nghĩ, liền an ủi con. Mọi chuyện đã ở quá khứ rồi. Nó là một bài học để mày thay đổi bản thân, sống cho tốt. Không, không bao giờ cô ta thứ cho cô ta. Không tha thứ thì mày làm được gì? Mẹ chỉ lo khi cô ta và tên Biệt ra tù rồi quay lại trả thù thôi. Sợ gì chứ? Con sẽ ly hôn. Nhưng còn thằng Dũng, dù sao nó cũng không phải cùng huyết thống với con. Hai mẹ con là người khi nghĩ đến một ngày phải chia tay Quốc Dũng. Dù sao con cũng đã sinh sống trong gia đình mười mấy năm trời, mọi tội lỗi do người lớn gây ra không có lỗi của con trẻ. Nhưng nếu một ngày sự thật được phơi bày thì dù có muốn hay không vẫn phải chấp nhận. Bà Trang nhìn con trai hai mắt đỏ hoe, trái tim người mẹ như bị ngàn vạn mũi kim châm vô cùng đau đớn. Khi nghĩ đến một ngày không còn được ở bên con nữa, con trai bà cho dù có sai lầm, nhưng sự ích kỷ của người mẹ vẫn thôi thúc bà phải bảo vệ con. Nghĩ đến Khắc Thành, bà nói với con, mẹ biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Sau khi mẹ đi rồi, hai anh em phải đùm bọc lấy nhau. Con không bao giờ chấp nhận ông ta là em. Em mà lại đi ve vãn chị dâu à? Nghe con trai nói, bà hiểu. Con đang ghen giữa Khắc Thành và Như Thảo. Nhưng ông Trung đâu biết rằng chính ông đã đuổi vợ ra đường để cưới người khác. Lý do gì ông có quyền ghen tuông vợ cũ với người khác? Còn Thành chính là người cưu mang giúp đỡ khi hai mẹ con bà Thảo bơ vơ. Bà Trang nhìn con trai mặt đỏ lên vì ghen tức, mà lắc đầu. Chuyện giúp con dâu cũ mảnh đất bốn vượt qua khó khăn để nuôi cháu nội của bà cũng không chia sẻ cho Quốc Trung biết. Bà nghĩ nhân cơ hội này cũng bàn với con chia tài sản khi bà còn khỏe. Khác với Khắc Thành, ông Trung nghe mẹ nói như vậy thì liền đồng ý ngay. Nhưng khi làm việc với luật sư, biết mình chỉ được chia duy nhất ngôi nhà đang ở, ông nhất quyết không chịu. Hai mảnh đất thì bà Trang cho hai chị em Thục Anh và Nhã Trúc, nhưng Nhã Trúc không nhận. Cô cho rằng cái ngày mà bà nội đuổi hai mẹ con cô ra khỏi nhà đã là dấu chấm hết cho mọi mối quan hệ. Cho dù có ai nói như thế nào, cô cũng không chấp nhận. Ngược lại với Nhã Trúc, Thục Anh hoàn toàn im lặng, chưa nêu ý kiến có đồng ý hay không. Khi thấy ông Trung đòi hưởng toàn bộ thì cô lên tiếng. Con đồng ý nhận phần đất này, xem như đó là món quà của nội. Con cũng đề nghị ba được hưởng toàn bộ căn nhà đang ở, nhưng với điều kiện không được sang nhượng tặng cho ai. Căn nhà này để làm nhà thờ dòng họ, có lý do vì sao thì không cần nói, ai cũng hiểu. Hiện nay bà Nguyệt vẫn là vợ hợp pháp với ông Trung, nếu căn nhà này để mình ông Trung đứng tên, bắt buộc phải được sự đồng ý từ chối tài sản của bà ta bằng văn bản, điều đó hoàn toàn không thể. Ông Trung im lặng từ khi Thục Anh lên tiếng. Ông ta im lặng bởi vì vừa muốn có nhà, lại chưa ly hôn với bà Nguyệt. Bà Trang thấy con trai im lặng. Ý con thế nào? Nếu con chưa nghĩ ra cách gì, mẹ sẽ thực hiện di chúc. Nội dung di chúc tương tự như ý của Thục Anh. Sau một hồi im lặng, ông Trung hỏi, như vậy có nghĩa toàn bộ tài sản này đều do ông Thành đứng tên đúng không? Ông Thành cười mỉa mai. Tiền bạc, tài sản đều do tôi làm ra. Không như ai đó chỉ trông chờ vào tài sản do công sức lao động của người khác. Sở dĩ tôi xuất hiện có mặt ở đây vì mẹ cả. Còn khi mẹ cả qua đời rồi thì cho dù có gặp anh ngoài đường tôi cũng không thèm nhìn. Chính vì thế anh cứ yên tâm, nếu tôi đồng ý nhận phần tài sản thì không còn ngồi đây để mất thời gian với anh đâu. Tính tới không được, tính lui không xong. Ông Trung lo sợ nếu một ngày bà Nguyệt trở về biết ông đứng tên một mình, ngay cả thở cũng không được, chứ làm sao sống nổi với bà ấy. Nhưng nếu không tách sổ thì khi mẹ qua đời, rõ ràng hàng thừa kế thứ nhất chính là ông và ông Thành. Chuyện gì sẽ xảy ra khi quyền lợi của ông chỉ có một nửa? Ở đây không thể biết trước được chuyện gì. Chợt ông Trung nói với mẹ. Hay bán nhà đi mẹ. Bán nhà, chi tiền là xong. Bà Trang nghe vậy thì ôm ngực, hét lên. Trời ơi, cút đi. Tại sao tao lại sinh ra cái thứ con như mày, đồ bất hiếu. Sau đó bỗng nhiên khuôn mặt bà Trang tái dần, đầu gục xuống. Tình huống bất ngờ, ông Thành xông lại túm ngực áo ông Trung, táng một cái bạt tay, hai mắt trợn ngược, rít lên. Mày nhớ lời tao, nếu mẹ có làm sao, mày coi chừng. Khi chờ bác sĩ đến, ông Trung nhanh chân chuồn ra khỏi phòng rồi. Động thái này khiến ông Thành nổi nóng, đuổi theo, nhưng Thục Anh vội kéo ông lại. Kệ ông đi chú, lo cho bà nội đã. Hai chú cháu cùng các bác sĩ vội vàng đưa bà Trang lên phòng cấp cứu. Khi bà Trang được cấp cứu trong phòng, ông Thành vẫn chưa nguôi cơn giận, hai mắt nổi lên những tia máu, chứng tỏ sự tức giận lên đến đỉnh điểm rồi. Thục Anh thì đã nhìn thấy những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt đó. Nếu như ngày hôm nay chỉ có hai người, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ông Thành lững thững đi ra ngoài cổng viện. Chợt nhìn thấy một bóng người đàn ông rất giống ông Việt đang từ trong bệnh viện đi ra, ông vội đuổi theo. Đúng lúc đó điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình biết người gọi là Nhã Trúc, ông tươi nét mặt. Alo, con gọi gì đó? Bác ơi, bà nằm ở phòng nào? Con đến chưa? Con đến rồi, con tìm trên lầu 2 mà không thấy. Ông Thành ngước nhìn lên lầu 2, phát hiện ra Nhã Trúc thì cô cũng nhìn thấy ông. Liền khẩn trương đi xuống. Vừa gặp cô gái, ông chỉ tay về phía người đàn ông đi trước mặt rồi nói. Con đuổi theo xem người đàn ông kia có phải là ông Việt không? Ông ta bị bắt rồi mà bác. Thì thế mới nói, có bao giờ hắn được tha không? Cháu đuổi theo, có gì báo lại cho bác? Dạ. Miệng trả lời nhưng mà chân cô đã đuổi theo người đàn ông, mà thật bất ngờ khi cô nhận ra ông ta chính là ông Việt. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, tại sao ông ta bị bắt mà lại có mặt ở đây? Ông ta bỏ trốn hay được tha? Ông đến đây làm gì? Đối tượng ông ta cần tìm là ai? Những câu hỏi không có đáp án, nên thay vì đi tìm nội, cô lại làm nhiệm vụ bám theo ông ta tiếp. Từ ngoài cổng, ông Thành nhận được tin nhắn của Trúc nên vội quay vào phòng. Thúc Anh tưởng ông Thành đã về nên khi thấy ông quay lại thì ngạc nhiên. Con tưởng Trúc về rồi. Ông Thành vẻ mặt căng thẳng. Bác ra đến cổng thì gặp em Trúc, nhưng đồng thời cũng phát hiện ra ông Việt đang có mặt ở đây. Để đảm bảo an toàn cho mẹ nên Trúc quay lại. Ông ta bị bắt rồi mà lại còn có mặt ở đây được sao? Có bao giờ ông ta bỏ trốn không? Giờ việc tại sao ông ta được ra ngoài chúng ta không cần quan tâm. Chú chỉ muốn biết tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây. Trong khi bà đang điều trị, rõ ràng người nhà phải chăm sóc. Ông ta cần gặp ai? Chúng ta phải hết sức cảnh giác. Một khi ông ta mất tất cả thì cũng không từ thủ đoạn để trả thù đâu. Tục Anh lo lắng hỏi ông Thành. Ơ em Trúc đâu rồi à? Trúc bám theo ông ta rồi. Chú cứ đi công việc đi, ở đây có cháu với em Trúc rồi. Ông Thành nhìn quanh rồi tự nói với chính mình. Ông ta đâu rồi? Có bao giờ hắn vào gặp ông Trung không? Chắc là không. Ông Trung đã biết ông Việt là đối thủ cặp với Hoàng Nguyệt, không bao giờ hai người có thể gặp nhau. Không hiểu ông ta đến đây làm gì. Bám theo ông Việt, Nhã Trúc thấy ông ta chỉ đi một vòng quanh khu nhà rồi đi ra ngoài. Cô tự hỏi liệu ông ta đã phát hiện ra cô bám theo hay không? Có như thế ông ta mới không có biểu hiện đáng nghi. Thấy ông Việt đi ra ngoài cổng, Nhã Trúc điện cho Thục Anh trở về trước cửa phòng cấp cứu. Nhưng cô đâu ngờ ông Việt sau khi đi ra ngoài thì quay trở lại. Ông ta không đi theo lối cũ mà đi vòng ra phía sau nơi có căng tin bệnh viện, tìm một bàn kín đáo ngồi xuống. Sở dĩ làm như vậy bởi khi vào ông đã phát hiện ra ông Thành từ trong viện đi ra. Lát sau cô gái Nhã Trúc xuất hiện bám theo ông ta. Biết bị lộ, ông Việt trong hai người đi dạo lượn một vòng rồi lại đi ra ngoài. Thấy Nhã Trúc đi về trước cửa phòng cấp cứu ngồi cùng với một cô gái, không cần nhìn ông cũng biết đó là Tục Anh. Do cần thêm thời gian để điều tra và chưa đủ chứng cứ nên được tại ngoại. Việc đầu tiên ông làm là đi tìm con trai Quốc Dũng. Đến nhà ông Trung thì cửa khóa, nên không còn cách nào khác ông mò đến bệnh viện. Ông Việt nghĩ bám theo ông Trung thì sẽ tìm được Quốc Dũng. Con tìm để làm gì và nói gì với Dũng ông chưa biết. Khi phát hiện ra ông Thành nghi ngờ mình, ông Việt có vẻ dè chừng. Từ khi bị bắt, ông tuyệt đối không gặp bà Nguyệt, nghe phong thanh. Khi được tại ngoại, bà ta lại bị bắt lại. Không phải tội trộm cắp mà là tội âm mưu giết người. Việc bà Nguyệt đã sao ông không bận tâm, thậm chí còn mừng vì cắt được cái đuôi rắc rối. Nhiều lần không muốn dính dáng đến bà ta nhưng bà ta vẫn bám theo, lại còn cho ông tiền tình thì ông không nỡ từ chối. Vậy là hai người lằng nhằng kéo dài mười mấy năm trời. Việc được ra tù và đi tìm Dũng theo như bà ta nói không phải vì nhớ nhung gì, nhưng ông tin Dũng là lối thoát cuối cùng. Không biết nó có đúng là con ông hay không, nhưng bây giờ nó là cậu ấm nối dõi tông đường của nhà ông Trung. Ông cần gặp nó để kiểm tra tờ kết quả xét nghiệm ADN huyết thống. Nếu đúng như lời bà Nguyệt nói, ông Trung rất hoảng sợ khi biết thằng con mà bao năm cưng chiều và đặt hy vọng về người thừa kế lại không phải con mình. Và rõ ràng, nếu chuyện này bị lộ ra, liệu bà Trang còn tin tưởng trao tài sản cho ông ta không? Muốn chuyện này không bị lộ, ông Trung phải đưa cho ông Việt một số tiền, và dĩ nhiên mọi chuyện xem như không có. Với kế hoạch này, ông vừa được tiền, thằng Dũng con ông sau này sẽ lại được hưởng toàn bộ tài sản của dòng họ bà Trang, thì còn gì tốt hơn thế nữa. Ông Việt chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy và không hề biết rằng bà Trang, ông Trung đã biết nhiều hơn như vậy. Quay trở lại, khi đang ngồi trong căng tin, có vẻ như ông Thành đã nghi ngờ, mà dù ông Việt đeo khẩu trang, đội mũ kéo lưỡi chai che kín mặt. Khi hai người vô tình nhìn thấy nhau, ông cố tình không quen biết mà đi qua, nhưng vẫn ngoái lại nhìn khi thấy ông ta điện cho một ai đó rồi đi ra khỏi cổng. Thế ông Thành vừa điện thoại vừa ngước nhìn lên lầu 2, ông Việt nhận ra Nhã Trúc con bà Như Thảo đang ở trên đó. Lúc sau thấy Nhã Trúc bám theo mình, thì cho cô gái đi một vòng mỏi chân rồi ra về. Ông chỉ cần Dũng đến bệnh viện thăm bà là ông sẽ tiếp cận ngay. Một điều làm ông ngạc nhiên chính là ông Thành, việc phát hiện ra bà Như Thảo lại chính là vợ trước của ông Trung, lúc đầu cũng khá bất ngờ, nhưng bây giờ bà ấy là ai đối với ông không cần thiết nữa. Khi ông Việt ngồi dưới căng tin trước cửa phòng cấp cứu, nhà Trúc và Tục Anh đang nói chuyện với nhau. Tục Anh kể chuyện bà nội bị xỉu khi ông Trung nêu ý kiến bán căn nhà để lấy tiền. Nghe vậy nhà Trúc đấm mạnh tay xuống ghế. Ước gì ông ta không phải là cha mình, thật khốn nạn quá. Nhà thờ cũng nên bán. Nhà Trúc đứng dậy nói, em đến trường đây, chỉ ngồi một mình ở đây có được không? Tục Anh nhún vai. Giá như không có xuất hiện của ông Việt thì vô tư. Sợ ông ta? Sợ chứ sao không? Chẳng biết tại sao ông ta lại xuất hiện ở đây, trong khi chỉ có một mình chị. Mà dù Tục Anh nói với em gái như vậy, song trong thâm tâm cô cũng cảm thấy bất an. Giờ đây, cô chỉ mong nội mau khỏe, để lại dự đám cưới của mình thật vui trong tiếng cười. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 4 của Chỉ Là Mẹ Thôi tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.